Khi tôi trở thành mèo cưng của phản diện, chương 47, ngoại truyện, mèo yêu Tần Miên X Kim Chu quý thời thừa một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 22 tháng 8 năm 2023, hôm nay là lễ thất tịch, bây giờ đã là 10 giờ tối, nhưng pháo hoa phía đông thành phố vẫn còn rực rỡ. Đây là khu vực nổi tiếng dành cho người giàu, quý thời thừa sống ở đây. Tất nhiên, cậu không phải là con nhà giàu hay thế hệ sau. Có thể sống ở đây hoàn toàn là nhờ vào bản thân. Quý thời thừa năm nay 26 tuổi, nghề nghiệp là họa sĩ truyện tranh. Bộ truyện cậu đang sáng tác rất nổi tiếng, chưa kết thúc mà đã được ký hợp đồng làm phim và game. Cậu thích vẽ, cuộc sống hàng ngày rất đơn giản, vẽ, ăn, ngủ. Không gian sinh hoạt chỉ quanh quẩn trong căn nhà, mọi thứ cậu cần đều có thể mua qua mạng. Vì vậy, nếu không cần thiết, cậu rất ít khi ra ngoài. Tuy nhiên, cậu không phải là người mắc chứng sợ xã hội. Dù quan hệ không sâu sắc nhưng vẫn có bạn bè và không từ chối việc tiếp xúc với người khác. Tuy vậy, cậu vẫn thích một mình hơn. Cậu rất tận hưởng cuộc sống một mình. Tuy nhiên, hôm nay là thất tịch, một ngày quan trọng với người khác. Nhưng với quý thời thừa thì chẳng có ý nghĩa gì. Ăn tối xong, quý thời thừa như mọi ngày, rửa mặt rồi ngồi xuống trước giá vẽ. Sau đó, cậu cầm cọ vẽ. Ngồi im một chỗ 2 tiếng đồng hồ. Đầu óc trống rỗng, chẳng có một chút cảm hứng nào. Điều này rất bất thường, vì quý thời thừa chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Mỗi khi ngồi vào giá vẽ, cậu luôn có thể sáng tạo liên tục, từng tình tiết của bộ truyện cứ hiện lên trong đầu. Còn bây giờ, 2 tiếng trôi qua, giấy vẽ vẫn còn nguyên vẹn. Cậu đưa mắt ra ngoài cửa sổ, có phải pháo hoa quá chói mắt không? Không còn cách nào khác. Quý thời thừa đành bỏ cọ xuống. Thôi, hôm nay là thất tịch, nghỉ ngơi một chút, đi ra ngoài dạo chơi. Sau khi thay giày, cậu cầm điện thoại rồi ra khỏi nhà. Vì sống một mình, mỗi khi ra ngoài vào buổi tối, quý thời thừa sẽ không tắt đèn ở cửa. Như vậy khi trở về, mở cửa sẽ thấy căn nhà vẫn sáng đèn. Quý thời thừa xuống lầu, cậu định đi đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ bên cạnh khu dân cư để mua chút trái cây bổ sung vitamin. Vì cửa hàng tiện lợi rất gần, đi về chỉ mất khoảng 15 phút nên cậu không lái xe, coi như đi dạo. Nhưng khi quý thời thừa đi đến một góc cua, chuyện bất ngờ đã xảy ra. Bầu trời đột nhiên lóe lên tia sét, và ngay giây tiếp theo, cả khu dân cư chìm vào bóng tối. Mọi thứ xung quanh chìm trong màn đêm, nếu không nhờ những chùm pháo hoa vẫn liên tục nổ trên bầu trời, có lẽ cậu thậm chí không thể nhìn thấy đường đi dưới chân mình. Quý thời thừa dừng bước. Nhíu mày lấy điện thoại ra kiểm tra. Trong nhóm cư dân không hề có thông báo cúp điện. Vậy tại sao lại bất ngờ mất điện? Trong nhóm, mọi người cũng đang hoang mang hỏi lý do mất điện. Ban quản lý trả lời rằng có sự cố ngoài ý muốn. Hiện đã cử người đi kiểm tra và khắc phục. Sẽ cố gắng sớm có điện lại. Cúp điện đột ngột vào ngày lễ thất tịch như thế này khiến không ít người khó chịu. Quý thời thừa quay người lại nhìn về hướng mình vừa đi qua. Xem ra hôm nay không thích hợp ra ngoài. Tốt nhất là về nhà. Trái cây thì để mai đặt giao hàng cũng được. Nghĩ vậy, cậu xoay người định bước đi. Nhưng khả năng thính giác nhạy bén khiến cậu nghe thấy âm thanh phát ra từ bụi cây bên tay trái. Âm thanh lạo xạo ấy là mèo hoang sao? Cậu khẽ nhướng mày, bước chân định bước đi lại dừng lại, quay đầu nhìn vào bụi cây, liệu có chú mèo nào thò đầu ra không? Thực ra, cậu luôn muốn nuôi một chú mèo, nhưng lại lo mình không chăm sóc tốt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là mèo, liệu nó có muốn đi theo cậu về nhà không? Quý thời thừa thầm nghĩ, nếu nó đồng ý, cậu sẽ cho nó một cuộc sống tốt. Dù không đến mức muốn sao cho sao, muốn chăng cho chăng, nhưng chắc chắn sẽ nuôi nó đến béo mập, lông mượt mà. Lúc còn đang mải suy nghĩ, bụi cây bỗng nhiên vươn ra một bàn tay. Quý thời thừa, do tính chất công việc, trí tưởng tượng của cậu vốn rất phong phú. Chỉ trong khoảnh khắc đó, trong đầu cậu lóe lên hàng loạt kịch bản như hung thủ giết người chôn xác trong bụi cây, xác chết sống lại. Đôi tình nhân muốn tìm cảm giác kích thích, núp trong bụi cây chơi trò vỗ tay. Bàn tay ma quái kéo người vào không gian vô hạn xuất hiện trong bụi cây. Hay lão biến thái ẩn nấp chờ cơ hội ra tay với người đi đường. Nhưng duy nhất điều cậu không ngờ tới là bàn tay ấy lại túm lấy cổ chân cậu. Ngay khoảnh khắc bị túm lấy cổ chân, quý thời thừa cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng hết cả lên. Bàn tay đó rất mạnh, ngay sau đó, một bàn tay khác cũng từ bụi cây thò ra. Quý thời thừa, giờ phải làm gì đây? Rồi, một cái đầu nhô ra. Đúng vậy, một cái đầu. Và đang ngẩng lên, lúc này, một chùm pháo hoa nữa bắn lên bầu trời, nở rộ trong màn đêm. Từ góc nhìn của người ngẩng đầu lên, pháo hoa bung tỏa thành hình trái tim. Trái tim ấy như bao trọn cả người quý thời thừa vào trong. Ánh sáng từ pháo hoa cũng soi rõ khuôn mặt của người vừa ngẩng đầu. Chỉ vài giây ngắn ngủi trước khi pháo hoa tan biến, trả lại màn đêm đen kịt. Nhưng quý thời thừa không còn cảm giác lạnh gáy vì sợ nữa. Bởi ngay khoảnh khắc đó, cậu đã nhìn thấy khuôn mặt của người nằm dưới đất. Một khuôn mặt đẹp đến mức dù cậu đã vẽ vô số mỹ nhân, cũng từng tưởng tượng ra vô số nhan sắc hoàn mỹ, vẫn cảm thấy kinh ngạc và choáng ngợp. Không chỉ vậy, trên đầu người này còn có một đôi tai mèo trắng, và chúng đang động đậy, chưa hết, lưng còn trần trụi. Tiếc rằng, vì pháo hoa quá ngắn, quý thời thừa không kịp nhìn rõ đường nét cơ bắp. Ánh mắt cậu và người đó bất ngờ chạm nhau. Đôi mắt ấy mang theo sự cảnh giác, dò xét, thậm chí là sát ý, khiến quý thời thừa lập tức nhận ra rằng tình huống này tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là cosplay. Vậy thì, rốt cuộc là gì? Quý thời thừa còn chưa kịp nghĩ thêm, bên dưới đã vang lên một tiếng. Bộp, đó là âm thanh của đầu người kia đập xuống nền đất. Theo ánh sáng từ chùm pháo hoa tiếp theo, cậu thấy người đó đã nằm bẹp dí trên mặt đất, không còn động đậy nữa. Tay người đó vốn đang túm lấy cổ chân cậu cũng đã thả lỏng. Quý thời thừa đứng đờ ra tại chỗ, ánh sáng từ pháo hoa chập chờn chiếu lên người kia, làm tim cậu thoáng rung động. Mọi chuyện cứ thế kết thúc. Vậy giờ cậu nên làm gì đây? Bỏ đi sao? Như bị một sức mạnh vô hình thôi thúc, quý thời thừa ngồi xổm xuống. Trong ánh sáng le lói của pháo hoa, ánh mắt cậu rời khỏi đôi tai mèo trắng, vươn tay chạm nhẹ vào vai người kia. Vai lạnh buốt. Chào anh có ổn không? Nghe thấy tôi nói gì không? Quý thời thừa hỏi, người kia vẫn nằm im, không nhúc nhích, hơi thở như cũng không còn. Quý thời thừa âm thầm đếm đến 10 giây, nhưng người trên đất vẫn không phản ứng. Nhịp tim cậu bỗng chốc tăng lên, từng tiếng đập như muốn nổ tung trong lồng ngực. Tay cậu run rẩy vươn về phía đôi tai mèo trắng muốt, nhưng đến khi chỉ còn cách vài mm lại ngừng lại. Trong đầu, những kịch bản quen thuộc trong truyện tranh và phim ảnh ùa về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tai mèo là giả, cậu sẽ đưa người này đến bệnh viện. Nhưng nếu là thật, lúc đầu ngón tay chạm vào đầu tai mèo, quý thời thừa cảm nhận được một luồng nhiệt nhẹ nhẹ. Cậu đưa tay sờ dọc tai mèo, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Đôi tai mèo này là thật, đầu quý thời thừa như trống rỗng trong vài giây, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Rốt cuộc cậu đã làm gì? Giải phóng phong ấn, đánh thức một yêu quái sao? Nếu là yêu quái, chắc chắn không thể đưa đến bệnh viện. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với một mèo yêu trong đó chứ? Vì thế, vào đêm thất tịch năm 2023, tại một khu nhà giàu phía đông thành phố vừa bất ngờ bị mất điện, quý thời thừa lê bước, cõng một người trên lưng, đi về hướng nhà mình. Trên đường, những chùm pháo hoa rực rỡ tỏa sáng, chiếu rọi khuôn mặt người trên lưng cậu, cùng với đôi tai mèo trắng muốt, mềm mại trên đầu. Người này chính là Tần Miên, người vừa chật vật đấu tranh với cái chết trong thế giới ban đầu, rồi lại kỳ lạ xuất hiện ở đây. Quý thời thừa lựa chọn những con đường hẻo lánh để đi, tránh mọi ánh mắt tò mò. Sau đó, cậu mò mẫm từng bước lên 7 tầng lầu trong bóng tối, cuối cùng đưa được người này về nhà. Đóng cửa lại, quý thời thừa thả mình ngã xuống sàn, cả người mệt lả. 26 năm sống trên đời, cậu chưa từng tốn sức như thế này bao giờ. Mệt quá rồi, nhưng đúng lúc đó, đèn trong nhà bất ngờ sáng trở lại. Quý thời thừa nheo mắt vì ánh sáng chói lóa, cố thích nghi. Cậu ngước nhìn chiếc đèn trên trần, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ kỳ quặc. Có phải cúp điện vừa rồi là để mình lén lút mang yêu mèo về nhà không? Khi quý thời thừa vẫn còn thở dốc vì mệt, người sau lưng cậu, Tần Miên, bỗng chậm rãi ngồi dậy. Và rồi, một bàn tay lạnh buốt vươn ra, nắm lấy cổ cậu. Bị bất ngờ, quý thời thừa cứng người, một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng. Cậu là ai? Đây là đâu? Bàn tay lạnh như băng đang bóp lấy cổ cậu vừa lạnh vừa mạnh. Nhưng điều kỳ lạ là, cậu chẳng hề cảm thấy chút căng thẳng hay sợ hãi nào. Lý do là, người phía sau lại cho cậu một cảm giác giống như chỉ đang dọa nạt mà thôi. Quả nhiên, giây tiếp theo, một lồng ngực lạnh lẽo dựa hẳn vào lưng cậu. Dù Quý Thời Thừa có mặc áo và đã cõng người này cả đoạn đường, nhưng khi bị đụng mạnh như thế, tim cậu vẫn bất giác đập mạnh một nhịp. Bàn tay đang bóp cổ cậu liền buông ra, Quý Thời Thừa thuận thế xoay người, đỡ lấy Tần Miên đang lảo đảo sắp ngã xuống. Lúc này, Tần Miên thở dốc khó nhọc, trông yếu ớt và mong manh vô cùng nhưng đôi mắt anh vẫn đầy cảnh giác, xen lẫn một tia hung hãn tiềm ẩn. Một yêu mèo thoạt nhìn có vẻ cực kỳ yếu đuối. Quý Thời Thừa đỡ anh dậy, nói bằng giọng điềm tĩnh dưới ánh mắt đề phòng của đối phương. Tôi là Quý Thời Thừa, đây là nhà tôi, anh ngất trong bụi cây, nên tôi mang anh về đây. Tần Miên nghe xong, ánh mắt cảnh giác thoáng biến mất, đáp ngắn gọn. Cảm ơn, nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh hơi híp lại khi nhìn xuống cơ thể mình. Áo và giày của anh đã biến mất, một luồng khí nguy hiểm dần xuất hiện trong ánh mắt anh. Thế nhưng, khi ngước nhìn Quý Thời Thừa, vẻ nguy hiểm đó lại nhanh chóng được che giấu. Anh chỉ tay về phía mình, hỏi, áo của tôi đâu? Cậu gãi đầu, lúng túng đáp, không biết nữa, lúc tôi thấy anh đã thế này rồi, đang nằm gục trong bụi cây. Tần Miên im lặng, không rõ người này nói thật hay nói dối. Quý Thời Thừa hỏi tiếp, vậy anh là ai? Từ đâu đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay Tần Miên vô thức siết lại, sau đó thả lỏng. Lúc anh lên tiếng, giọng lạnh lùng thoảng chút yếu ớt. Tôi không nhớ, ánh mắt cậu khẽ động, một con mèo yêu mềm yếu, không rõ lai lịch, giống như một trang giấy trắng. Mà cậu, thích những trang giấy trắng. Quý Thời Thừa đứng dậy, đưa tay về phía Tần Miên. Vậy tạm thời tôi sẽ gọi anh là Tiểu Bạch nhé. Sự yếu đuối trên mặt Tần Miên biến mất trong chớp mắt. Tiểu Bạch, nhưng ngay sau đó lấy lại vẻ bình thường, nhẹ nhàng đáp. Được, rồi đưa tay ra, nắm lấy tay cậu. Đúng lúc này, bụng anh phát ra hai tiếng, ọc ọc, nghe thấy tiếng đó, Quý Thời Thừa nhận ra ngay rằng mèo yêu này đang đói. Cậu kéo anh đứng dậy rồi hỏi, anh muốn ăn gì không? Tôi có thể, gọi đồ ăn giao tận nơi. Ít hầu của Tần Miên khẽ chuyển động, hiển nhiên là rất đói. Quý Thời Thừa tự gõ nhẹ vào trán mình, tỏ vẻ hối lỗi. Xem tôi này, anh chắc chẳng biết đồ ăn giao tận nơi nghĩa là gì đâu. Ý tôi là, tôi sẽ chuẩn bị chút đồ ăn cho anh. Không biết đồ ăn giao tận nơi là gì? Tần Miên hơi nhướng mày, rồi lại thả lỏng. Cậu nghĩ anh là cái gì vậy? Quý Thời Thừa tiếp tục. Nhưng trước đó, tôi nghĩ anh nên tắm rửa rồi thay quần áo trước đã. Lý do rất đơn giản. Trên người Tiểu Bạch chỉ có mỗi chiếc quần âu không vừa vặn. Phần sau lưng suýt nữa thì lộ cả đường cong. Tần Miên gật đầu. Được, người trước mắt không có vẻ gì là mối đe dọa. Trước mắt anh có thể thu xếp cho mình gọn gàng hơn, rồi tính tiếp. Phòng tắm nhà Quý Thời Thừa được nối liền với nhà vệ sinh, khu vực tắm nằm bên trong, còn bồn rửa mặt và gương ở bên ngoài. Lúc đi ngang qua chiếc gương, đồng tử của Tần Miên đột ngột co rụm lại, nhưng ngay lập tức che giấu vẻ kinh ngạc của mình. Anh giả vờ gãi đầu, ngón tay khẽ chạm lên phần tai. Rồi khựng lại, có cảm giác, đó là tai thật, chuyện này là sao? Anh nhớ rất rõ bản thân đã phải chịu đựng đói khát và đau đớn, tưởng chừng đã chết. Thế nhưng, bằng cách nào đó lại sống dậy với một đôi tai kỳ lạ trên đầu. Chưa kịp nghĩ ra nguyên do, giọng nói của Quý Thời Thừa đã vang lên phía sau. Anh biết dùng cái này không? Cậu chỉ vào chiếc vòi hoa sen, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc. Ánh mắt Tần Miên khẽ lóe lên, người này dường như chẳng mảy may ngạc nhiên với đôi tai trên đầu anh. Thấy anh vẫn im lặng, cậu liền vẫy tay trước mặt anh. Không biết phải không? Tần Miên cúi mắt, đáp. Không, anh đúng là không biết thật. Câu trả lời của anh khiến Quý Thời Thừa cảm thấy chút hứng thú lạ kỳ. Cậu nói, để tôi dạy anh, nhìn đây, cái này vặn qua bên này. Sau một hồi chỉ dẫn, cuối cùng Tần Miên cũng học được cách sử dụng vòi hoa sen. Nhưng điều khiến Quý Thời Thừa hơi thất vọng là, anh không hề tỏ ra thích thú với vòi hoa sen như cậu tưởng. Mèo thường rất tò mò và nghịch ngợm, mèo yêu chắc cũng phải như thế chứ. Sao người trước mắt lại có chút khác biệt nhỉ? Trong lúc Quý Thời Thừa còn đang trầm ngâm, một tia nước từ vòi hoa sen bắn thẳng vào mặt cậu. Ngẩng lên, cậu thấy Tần Miên nhìn mình bằng ánh mắt vô tội. Cậu hỏi, anh làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy? Tần Miên chớp mắt, giọng nói yếu ớt. Tôi muốn tắm, sau đó Anh im lặng nhìn Quý Thời Thừa, ánh mắt như đang hỏi, tôi đã học xong rồi, sao cậu còn chưa đi? Quý Thời Thừa, cái tên yêu quái này, thế mà lại biết không thể để người khác nhìn khi tắm. Ồ, được rồi, cậu quay người bước ra khỏi phòng tắm, nhưng vừa định đóng cửa lại thì quay đầu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Miên vẫn đang im lặng nhìn cậu, Quý Thời Thừa ho khan một tiếng, hỏi. Anh có làm được không? Cẩn thận bị nước nóng phỏng, hay là tôi giúp anh? Anh bước về phía cậu, khiến cậu có chút khựng lại. Sau đó, Tần Miên không có biểu cảm gì, đóng cửa lại. Quý Thời Thừa, không phải là dịu dàng yếu ớt sao? Sao cảm giác mọi thứ không đúng lắm? Trong phòng tắm, âm thanh nước chảy ào ào vang lên, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên kính mờ, tạo ra một thứ ánh sáng mờ ảo. Quý Thời Thừa đi qua đi lại hai vòng trước cửa phòng tắm, cuối cùng vẫn giơ tay gõ cửa, hỏi. Tiểu Bạch, anh muốn ăn gì, tôi sẽ gọi đồ ăn cho anh. Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, giọng Tần Miên từ trong đó vọng ra. Cái gì cũng được, à, Quý Thời Thừa đáp lại. Vậy tôi sẽ chọn, anh cẩn thận chút, đừng bị ngất trong phòng tắm đấy, đừng khóa cửa. Nói xong, cậu đi ra ngoài phòng khách, ngồi xuống sofa và bắt đầu chọn món ăn. Lúc này, tai cậu vểnh lên, lắng nghe những tiếng động trong phòng tắm. Nếu có động tĩnh lớn, chắc chắn là Tiểu Bạch đã ngất xỉu rồi. Về món ăn, Tiểu Bạch nói là, cái gì cũng được, nhưng Quý Thời Thừa không muốn chọn đại món nào. Cậu không biết Tiểu Bạch thích ăn gì nhưng mèo thường thích ăn cá, vậy nên chọn cá là không sai. Cậu gọi hai con cá, cá sông hấp và cá biển kho. Quý Thời Thừa đã ăn tối rồi nên hai con cá này đều là cho Tiểu Bạch. Cậu nghĩ Tiểu Bạch chắc không ăn hết được, nhưng vẫn gọi thêm một con cá hồng hấp. Lý do không gì khác ngoài việc Tiểu Bạch trông quá đẹp, khiến cậu sẵn lòng chi tiền. Sau khi gọi xong đồ ăn, Quý Thời Thừa mới nhớ ra mình chưa chuẩn bị quần áo cho Tiểu Bạch. Cậu đứng dậy đi vào phòng ngủ, dáng người Tiểu Bạch cao lớn hơn cậu rất nhiều, mặc quần áo của cậu thực ra không vừa. Nhưng vào giờ này, với tình trạng của Tiểu Bạch, việc ra ngoài mua quần áo rõ ràng là không tiện. Thế nên, tạm chấp nhận vậy đã, chờ đến mai, nếu tình trạng Tiểu Bạch khá hơn, cậu sẽ dẫn anh đi mua quần áo. Còn nếu chưa khá thì sẽ đặt mua online. Quý Thời Thừa chọn một chiếc áo thun rộng nhất, một chiếc quần đùi và thêm một chiếc quần lót mới tinh, sau đó đi tới gõ cửa phòng tắm. Khi tiếng nước bên trong ngừng lại, cậu lên tiếng, mở hé cửa một chút, tôi đưa quần áo vào cho anh. Giọng Tần Miên từ trong vọng ra, được. Cửa phòng tắm hé ra một khe nhỏ, hơi nước nóng từ bên trong phả ra khiến tai cậu đỏ bừng. Cậu cúi đầu nhìn xuống mũi chân, đưa quần áo vào rồi nhanh chóng rút tay lại, sau đó vội vã chạy ra phòng khách. Ngồi xuống sofa, Quý Thời Thừa vẫn cảm thấy mặt mình nóng bừng. Đừng thấy cậu lớn gan dám cõng Tiểu Bạch về nhà, thực ra Quý Thời Thừa là một người rất thuần khiết, chưa từng yêu đương, thậm chí chưa từng thầm thích ai. Nhưng trí tưởng tượng của cậu lại rất phong phú. Khoảnh khắc Tần Miên mở cửa, trong đầu cậu lập tức xẹt qua ít nhất 800 trang. Yêu quái giao chiến, khiến anh ngơ ngác không biết làm gì. Đến khi Tần Miên từ phòng tắm bước ra, Quý Thời Thừa càng không thể rời mắt. Rõ ràng Tiểu Bạch trông gầy như cây sào, vậy mà quần áo cậu mặc vừa vặn lại biến thành đồ bó sát trên người anh. Thêm vào đó, đôi tai trên đầu Tiểu Bạch khiến Quý Thời Thừa không khỏi quay đầu sang chỗ khác. Cái ngày lễ thất tịch này, có phải ông trời đang thử thách cậu không? Cách chương.